Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 440, hư không sinh hoa. Converter, Dark Hero Duyên Khang, Kinh Thành, Tần Mục ở ngoài thành dò xét từ lòng đất chui ra ngoài chân thần tượng đá. Khoảng cách thượng thương nguy cơ kết thúc đã qua 3 tháng. 3 tháng này trong lúc đó, thụ thương tất cả mọi người tại chữa thương, dược sư tự thân vì bọn hắn trị liệu thương thế, để đám người khôi phục được rất nhanh. Thành U Sơn Nhân về tới Tiểu Ngọc Kinh, nhưng thỉnh thoảng sẽ trở lại thăm đám người. Hôi Tiên, Hồ Tiên mang theo Liễu Tiên, Hoàng Tiên cùng Bạch Tiên cho cốt trở lại Liễu Châu, Côn Vương cùng Dực Vương mang theo Huyền Thánh Võ Mai Rùa đi hải ngoại Huyền Vũ tộc, đưa hắn trở về chủng tộc. Hộ pháp trưởng lão cũng đưa tới thiếu niên tổ sư cho cốt chôn ở thánh thụ dưới. Tần Mục tự mình đem lão đạo chủ thi thể đưa đến đạo môn. Mã gia cũng đem lão Như Lai nhục thân đón về Đại Lôi Âm Tự, mời vào trong Vạn Phật Tháp. Lần này chết vì tai nạn còn có Thổ Hành Phong, hắn cùng hắn đối thủ cùng một chỗ mai táng trong lòng đất trong dung nham. Thành U Sơn Nhân đi một chuyến lòng đất, có một vị cùng Thổ Hành Phong cao không sai biệt cho lắm nữ tử cùng hắn cùng đi đến mặt đất. Là Thổ Hành Phong quả phụ, tại Thổ Hành Phong chiến tử chi địa tế bái một phen. Hướng Tần Mục nói, Thổ Hành thần tộc vĩnh viễn không phụ năm đó lời thề. Nhân Hoàng lại có chiếu lệnh, còn sẽ có Thổ Hành thần tộc Nam Nhi đến đây đi gặp. Sau trận chiến này, thần đoạn sơn mạch biến mất, hắc ám xâm lấn Duyên Khang quốc. Tần Mục đi thăm dò nhìn chính mình cắm xuống lá cờ. Hắc ám cũng không tiếp tục xâm lấn Duyên Khang, ít nhiều khiến hắn yên tâm. Về phần trên thần đoạn sơn mạch cửa động khổng lồ bị chấn đỉnh oanh ra kia, đến nay vẫn chưa tiêu mất, còn có thể nhìn thấy một thế giới khác tình hình. Trong thế giới kia ma tộc vẫn tại bận rộn, chuẩn bị cái gì mà những tượng đá hoạt động tại trong di tích thần đoạn sơn mạch kia ngẫu nhiên sẽ còn hiển lộ tung tích, thậm chí thỉnh thoảng còn có ma tộc không biết từ nơi nào xuất hiện. Quốc sư hạ lệnh để Duyên Khang các nơi đại học sĩ tử tiến về nơi đó lịch luyện, diệt trừ linh linh tinh tinh xuất hiện ma tộc, bởi vậy nơi đó ban ngày sẽ có rất nhiều mạo hiểm giả. Một thế giới khác ma tộc rất khó hình thành khí hậu. Duyên Khang quốc hết thảy đều khôi phục bình thường. Đột nhiên hiện ra tới tượng đá cùng dị bảo mang tới hoành động từ từ bình ổn lại. Bất quá to lớn nguy nga chân thần tượng đá hay là giống như núi lẳng lặng đứng vững, cũng không có biến mất. Tần Mục trước mặt bức tượng đá này chính là một trong số đó. To lớn tượng thần cao cao đứng vững, nhìn xuống phía trước kinh thành, tượng đá cao to như vậy nguy nga, cho dù không cách nào động đậy, cũng hấp dẫn đến rất nhiều ngu dân tiến đến quỳ lạy dâng hương. Tần Mục ngửa đầu dò xét tượng đá này, trong lòng suy nghĩ như là trên trời thương vân, mây tụ tản mát, người cũng biết, những tượng đá này sớm muộn sẽ hồi phục lại diệt thế. Hư sinh hoa thanh âm truyền đến, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vị thiếu niên cùng hắn niên kỷ phảng phất này cõng bọc hành lý. Kinh Yến đi theo bên cạnh hắn, cũng mang theo một cái nho nhỏ bọc hành lý. Hư sinh hoa đi vào trước mặt hắn, dò xét tượng đá, nói, thiên tai không có giáng lâm, nhưng trên cái thế giới này sinh lão bệnh tử vẫn còn tiếp tục. Còn sẽ có chiến tranh. Các ngươi cho dù ngăn cản thượng thương chư thần công kích, nhưng mỗi ngày trên vùng đại địa này đều sẽ có thật nhiều người tử vong. Những người chết này lại biến thành tượng thần tế phẩm. Sẽ có một ngày bọn hắn hay là sẽ tích xúc đầy đủ lực lượng, tỉnh lại, tiêu diệt trong nhân thế này. Tần Mục tiếp tục dò xét tượng đá, sắc mặt bình tĩnh nói, biết, quốc sư cũng biết, thôn trưởng cũng biết. Nhưng là không thể không làm, thời gian kéo đến càng dài càng lâu, Duyên Khang thực lực liền càng mạnh, lúc trước, chúng ta không có sức phản kháng, bọn hắn nghiền chết chúng ta rất dễ dàng, nhưng mà cho chúng ta thời gian, chúng ta sẽ trưởng thành, muốn nghiền chết chúng ta liền chẳng phải dễ dàng. Thôn trưởng là nghĩ như vậy, quốc sư cũng là nghĩ như vậy. Hắn nhìn về phía Hư Sinh Hoa, lộ ra dáng tươi cười ngây thơ giống như đại nam hài. Còn sống, liền có hy vọng, không phải sao? Nụ cười của hắn rất có sức cuốn hút. Hư Sinh Hoa cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười tới. Kinh Yến trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái. Hư Sinh Hoa là một người dị thường nghiêm túc, luôn luôn rất ít lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà mỗi lần gặp được Tần Mục, đều sẽ bị nụ cười của hắn lây. Thiên ma giáo chủ này, thật đúng là có được dị thường ma lực. Hư Sinh Hoa lấy ra một cái túi tiền, cười nói, ta lần này đến, là đến trả sổ sách, cũng là đến chào từ giã. Đây là thiếu tiền của ngươi, trả lại cho ngươi, ta cũng muốn cáo từ. Tần Mục nao nao, đón lấy túi tiền, nói, Hư huynh kiếm tiền rất nhanh a. Hư Sinh Hoa cười nói, đón lấy một đơn việc lớn, ta rèn đúc linh binh có danh khí, hoàng đế triệu tập thiên hạ có thể thợ khéo, phục hồi như cũ Huyền Cơ Nỗ, ta cũng đi. Chỉ có ta đem Huyền Cơ Nỗ phục hồi như cũ đi ra, hoàng đế liền mệnh ta chế tạo Huyền Cơ Nỗ, đồng thời đem bản đồ giấy hiến đến trong quân, bởi vậy thưởng ta một số tiền lớn. Ngươi dự định đi nơi nào? Tần Mục hỏi. Hư Sinh Hoa nắm thật chặt bọc hành lý, mang theo Kinh Yến hướng ụ tàu đi đến, nói, ta đến Duyên Khang, vốn là vì giết ngươi. Sau đó trở lại Thượng Thương tiếp tục yên lặng tu luyện. Bất quá gặp được ngươi đằng sau, ta cảm thấy Duyên Khang chi hành càng giống là một trận tâm cảnh lịch luyện. Tần Mục đuổi theo, cước bộ của hắn, ụ tàu rất xa, hai người đi đường nghiêng một cái một nghiêng, vừa tối tối đọ sức lên. Lần này đạo tâm ma luyện, ta thu được rất nhiều chưa từng lấy được lý giải. Bất quá lịch luyện kết thúc, ta cũng nên rời đi Duyên Khang. Hư Sinh Hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, trong nội tâm của ta còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp chờ đợi đi đẩy ra mê vụ. Ta muốn đi tìm những câu đố này đáp án. Tần Mục hiếu kỳ nói, Thượng Thương chư thần tử thương hầu như không còn, ngươi không trở về Thượng Thương. Bây giờ Thượng Thương rắn mất đầu, ngươi hẳn là trở về chủ trì đại cục. Không trở về, Hư Sinh Hoa nói, Thượng Thương tên là Thượng Thương, bất quá là một trận hư không, ngươi ở đó cũng không thể tự chủ, không thể có cuộc sống của mình, bất quá là chân thần chó săn. Hư không Sinh Hoa, ta cần phải đi tìm kiếm mình con đường. Tần huynh, ta tại Duyên Khang lịch luyện kết thúc, ta muốn đi đại khư tìm kiếm những bí mật kia đáp án. Ngươi lịch luyện đâu? Tần Mục ngơ ngác, đột nhiên cười nói, ta lịch luyện mới vừa vặn cất bước. Bọn hắn càng chạy càng là nghiêng lệch, thất tha thất thểu, đợi đi vào ụ tàu phụ cận. Hai người đột nhiên riêng phần mình đánh ra một trường, hai bàn tay đụng vào nhau, lập tức bờ sông kinh đào hải lãng, phong quyển vân dũng, bốn phía lôi đình đan sen. Tần Mục cười ha ha, trùng điệp nắm chặt bàn tay của hắn, đụng một cái đầu vai, hai người buông tay ra trường. Hư Sinh Hoa mang theo Kinh Yến lên thuyền, quay đầu cười nói, lần trước ta bại ở trong tay ngươi, một mực nhớ nhung trong lòng, chờ ta trở về, ta đến cùng ngươi luận một luận bá thể thư hùng. Tần Mục cười nói, ngươi khẳng định là thư, ta là hùng. Hư Sinh Hoa cười ha ha, phất phất tay, mang theo Kinh Yến đi vào khoang thuyền. Tần Mục ngẩng đầu, lâu thuyền chậm chậm dâng lên, chở bọn hắn đi xa, biến mất tại trong tầng mây. Mặt trời rực rỡ lóa mắt, Tần Mục thu hồi ánh mắt, hướng bức tượng đá nhìn xuống kinh thành này nhìn lại. Có thật nhiều ngu dân lại đang dâng hương cầu chúc, cầu nguyện tượng đá có thể phù hộ bọn hắn bình an. Người thiện chiến không hiển hách chi công, bừa bãi vô danh, thôn trưởng, Thổ Hành Phong bọn người vì cứu hộ một phương này bách tính mà chết. Lại không người nào biết, không người dâng hương tế bái, ngược lại là muốn tới diệt thế tượng đá hương hỏa cường thịnh. Thật sự là châm chọc, Hư Sinh Hoa không có nói sai, Duyên Khang Quốc các con dân sinh lão bệnh tử, đều sẽ thành các tượng đá tế phẩm, để chân thần xúc tích lực lượng chờ đợi khôi phục. Tần Mục hướng kinh thành đi đến, bọn hắn tại Thần Đoạn Sơn Mạch chém giết thảm liệt, còn có rất nhiều cường giả mất mạng, cũng không chỉ bất quá là kéo dài thời gian mà thôi. Sớm muộn có một ngày những tượng đá này sẽ ở trong tế bái của ngu dân tỉnh lại, đại triển thân thủ, tiêu diệt trong nhân thế này. Mà ta muốn làm, chính là để quốc sư trận cải cách biến pháp này lại kịch liệt một chút. Liệt hỏa nấu dầu, chờ đợi những tượng đá này thức tỉnh ngày đó. Trong Thái học viện lại đến tuyển bạt Thái học sĩ tử thời khắc. Lần chọn lựa này Thái học sĩ tử oanh oanh liệt liệt. Cả nước trên dưới đến hàng vạn mà tính sĩ tử đi kinh thành. Hoàng đế cùng quốc sư tự mình đến Thái học viện. Đến đây tham dự hội nghị còn có đạo môn Lâm Hiên đạo chủ, Đại Lôi Âm tự Mã Như Lai, Tiểu Ngọc Kinh Thanh U Sơn Nhân, Tần Mục làm Thiên Ma giáo chủ cũng ở tại hàng. Duyên Phong đế nhìn thấy tràn vào Thái học viện sĩ tử quá nhiều, đề nghị khác mở học cung, chia sẻ Thái học viện chức trách, thiết lập Giang Lăng học cung, Dũng Giang học cung, Ly Giang học cung cùng Thiên Thánh học cung. Các nơi đại học sĩ tử có thể đi tứ đại học cung khảo học. Tứ đại học cung từ các nơi tuyển bạt sĩ tử, tiến vào trong học cung học tập đạo pháp thần thông, có học tạo thành đằng sau, liền có thể tiến vào triều đình cùng địa phương làm quan. Thiên Ma giáo chiếm Thiên Thánh học cung cái danh này, Tần Mục làm giáo chủ, liền trở thành Thiên Thánh học cung đời thứ nhất đại tế tử. Quan thăng tứ phẩm, vì chuyện này, Tần Mục vất vả một phen, đem Thiên Thánh học cung xây ở Tư Bà Bà ở trong Sơn Trang. Chờ đến ngày mùa hè chói chang thời khắc, lúc này mới đem Thiên Thánh học cung xây xong, thiết lập các loại học phủ, dẫn tới các nơi nhân tài. Thiên Ma giáo học đường đệ tử trở thành nhóm đầu tiên Thiên Thánh học sinh. Tần Mục lại mời đến Hùng Tích Vũ mẹ con cùng Vũ Chiếu Thanh đến đây dạy học. Thỉnh thoảng lại đi mời đến Lâm Hiên đạo chủ, Mã Như Lai, Thanh U Sơn Nhân, Hồ Tiên bọn người truyền đạo thụ nghiệp. Thiên Thánh học cung bởi vậy rất là bất phàm. Một ngày này, quốc sư tới chơi, nói, đại tế tửu Thiên Thánh học cung này ngược lại là sôi động, náo nhiệt cực kỳ. Tần Mục cười nói, Thiên Vương vô sự không lên Tam Bảo Điện, lần này tới có gì muốn làm? Duyên Khang quốc sư dừng một lát, nói, ta chuẩn bị thừa cơ tiêu diệt Thượng Thương, đi trước Tây Thổ tìm một chút đường, cần một người quen thuộc Tây Thổ. Tần Mục nao nao, mời đến Hùng Tích Vũ, cung chủ muốn về Tây Thổ chân Thiên Cung sao? Duyên Khang quốc sư nói ngay vào điểm chính. Hùng Tích Vũ vừa mừng vừa sợ, nói, chân Thiên Cung là tặc nhân chỗ xâm chiếm, quốc sư phải chăng có nắm chắc giúp ta đoạt lại chân Thiên Cung? Duyên Khang quốc sư gật đầu, nói, ta muốn đi một chuyến Thượng Thương, chấm dứt hậu hoạn, Thượng Thương tại Tây Thổ, có thể tiện đường giúp ngươi đoạt lại chân Thiên Cung. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Hùng Tích Vũ. Hùng Tích Vũ cắn răng nói, Duyên Khang Bình Tuyết Nguyên cùng Thảo Nguyên, sớm muộn sẽ hướng Tây dùng binh, nếu như có thể thiếu chút chiến sự, ta muốn hướng Duyên Khang xưng thần. Duyên Khang quốc sư nói, như vậy cung chủ đi chuẩn bị một phen, ngay hôm đó lên đường, giáo chủ phải chăng muốn cùng đi, lần này tiến về Tây Thổ, không làm chiến sự, mà là muốn tìm một chút đường. Giáo chủ có thể giúp một tay. Tần Mục trần chờ một chút. Hùng Tích Vũ giống như khẩn cầu nhìn xem hắn. Tần Mục cười nói, đi vừa đi Tây Thổ cũng tốt. Ta cùng độc sư Mộc Ánh Tuyết từng có ước định. nàng để cho ta đi gặp nàng đâu. Bất quá trước đó, ta cần phải đi Đại Khư chiêu hồn. Duyên Khang quốc sư nao nao, gật đầu nói, như vậy ta cùng cung chủ đi đầu một bước. Nếu như ngươi nhìn thấy người kia lúc, thay ta hướng hắn cảm ơn. Hành bán sư lễ, Tần Mục gật đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.